Linh Kiếm Tôn, chương 641, 641, hoàn toàn lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn trăm danh cường giả, đồng thời ngã xuống tại trước mắt, may là lấy Sở Hành Vân tâm thần tính, đều cảm giác có chút khó tin những cường giả này thực lực không kém, thả không có sợ hãi cùng cảm giác đau. Quả thực dường như Linh Khôi vậy, nếu muốn đem hơn trăm danh cường giả đồng thời tiêu diệt, chí ít cần đạt đến niết bàn trình tự, hơn nữa còn phải là đứng đầu người. Trái lại, tiểu hồn, mới ra sinh không lâu sau, thể chất suy yếu, mặc dù nuốt chừng hư hồn quả, cũng chỉ là thoáng trưởng thành một chút, thực lực lớn khái ở mới vào thiên linh trình tự. Nhưng vừa rồi, nó dựa vào một tiếng huýt sáo dài, thì dễ dàng chấn giết hơn trăm danh cường giả, như vậy chi cảnh, Sở Hành Vân làm sao không kinh. Ông, Sở Hành Vân còn đang âm thầm khiếp sợ, trong hư không, tiểu hồn thân thể đột nhiên run một cái, chung quanh nó hỗn độn quang hoàn tiêu thất, càng không cách nào duy trì bạch hổ chi khu, như cuồng phong chung lá rụng, vô lực rơi xuống. Thấy thế, Sở Hành Vân thân hình lóe lên, lập tức đem tiểu hồn nhận nhập đến trong lòng. Hắn bộ dạng phục tùng nhìn quét, đã thấy tiểu hồn thân thể trở nên phù phiếm lên, tựu như cùng một đạo hư ảnh, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán. Mà hai tròng mắt của nó cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, lộ ra một cổ suy yếu cảm giác. Vừa rồi một tiếng huýt sáo dài, hết sạch tất cả lực lượng sao? Sở Hành Vân ở trong lòng suy đoán, hắn đưa bàn tay tiếp đến tiểu hồn trên người, linh lực tràn ra, lại không hề tác dụng, tiểu hồn như trước cả người suy yếu, thậm chí ngay cả phát sinh tiếng kêu dư lực, cũng không có. Nhìn tiểu hồn suy yếu dáng dấp, Sở Hành Vân trong lòng càng lo lắng. Bắt đầu không ngừng suy tư về biện pháp, đang định lúc này, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang, như có sở ngộ nhìn về phía những thi thể này. Những cường giả kia đến từ tinh thần tiên môn, mà ở mấy ngàn năm trước, tinh thần tiên môn cũng đã ngã xuống, vì vậy, những người này sớm đã chết đi. Chỉ bất quá, bọn họ tựa hồ lợi dụng bí pháp nào đó, đem võ linh xuống tới. Võ linh nơi phát ra tại linh hồn, mà linh hồn lại là sinh mệnh chi căn bản. Võ linh bất diệt, linh hồn không cần thiết, sở dĩ những người này võ linh tiêu thất sau đó, sống tạm bợ mấy ngàn năm tàn hồn, cũng liền từ từ tiêu tán rơi, cuối cùng triệt để bỏ mình. Tiểu hồn chính là dị thú, chuyên thực linh hồn lực, nó nắm trong tay thiên phú thần thông, trực tiếp tác dụng tại linh hồn trình tự, nó mới vừa một tiếng huýt sáo dài, rất có thể là mỗ hạng thiên phú thần thông, trực tiếp đánh tan những cường giả này tàn hồn. Sở Hành Vân kiến thức sao mà uyên bác, cận một cái chớp mắt, hắn liền nghĩ đến rất nhiều có khả năng. Đối với Sở Hành Vân mà nói, hắn tu vi bây giờ trình tự, còn vô pháp tiếp xúc được linh hồn lực, nếu muốn tru diệt những cường giả này, phải dựa vào linh lực, không có có bất kỳ tiệp kính. Nhưng tiểu hồn lại bất đồng, nó thiên phú thần thông có thể tác dụng tại linh hồn mặt, vừa kêu, liền có thể giết địch. Tiểu tử kia, người cuối cùng cũng đến là lai lịch gì, khi còn nhỏ kỳ, là có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú thần thông, chẳng lẽ, ngươi là vô thượng thần thú hậu đại? Sở Hành Vân vuốt ve tiểu hồn nhu thuận bộ lông, thấp giọng dù gì nói. Tiểu hồn tựa hồ nghe đã hiểu những lời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cực kỳ nhân tính hóa liếc Sở Hành Vân liếc mắt, miệng mở, nhưng bởi vì quá mức suy yếu, vô pháp phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Cuối cùng đơn giản nhắm mắt lại, lộ ra nồng nặc chẳng đáng ý tứ hàm xúc. Sở Hành Vân nhất thời vui vẻ, tiểu hồn tuy rằng suy yếu, nhưng còn có thể làm ra như vậy biểu tình, hẳn là cũng không lo ngại. Đem tiểu hồn ôm ở trong lòng, Sở Hành Vân không có ở nơi đây đợi lâu, thân ảnh về phía trước gấp gáp chạy, hướng về phía trước dãy núi chạy đi, chuẩn bị thăm tìm tòi tòa gọi là Thánh Điện. Cổ tinh bí cảnh rộng, di tích không phải số ít. Từ trước kinh lịch suy đoán, mỗi một chỗ bên trong di tích, hẳn là còn có truyền tống linh trận, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ghé qua hư không, đến nơi hắn chỗ. Tòa Thánh Điện, đồng dạng là di tích một trong, Sở Hành Vân nếu tưởng rất nhanh rời đi nơi đây, chỉ có đi vào Thánh Điện. Linh lực trong cơ thể điên cuồng gầm thét, Sở Hành Vân hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc chạy đến phía trước, vết thương trên người hắn thê đã khôi phục hơn phân nửa, nội thương khỏi hẳn. Vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Sau nửa canh giờ, Sở Hành Vân thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời, hắn cũng rốt cục đi tới nguy nga núi cô đơn dưới. chỗ này núi cô đơn cao tới mấy ngàn trượng, nhập vào cơ thể đen kịt, trên đó, tràn ngập một luồng sợi sáng mờ, ngăn cách khắp bầu trời gió tuyết, đang lưu động ở giữa, phụ trợ ngọn núi này giống như tiên cảnh, còn chưa bước vào, thì làm cho lòng người trung sinh ra quỷ bái xung động. Sở Hành Vân không do dự, dẫm trận tại chỗ đăng ngọn núi. Cước bộ đi về phía trước ra, chỗ này núi cô đơn từ lâu không có bất kỳ sinh cơ, nhưng này cổ cuồn cuộn khí tức cổ xưa, nhưng không có đến đây tiêu tán, mỗi một mai cổ nham, mỗi một khối sơn cục gạch, đều lộ ra thần bí khí. Bước vào hẹp dài trong sơn đạo, một cổ âm lãnh quay gió thổi tới, lộ ra âm trầm khí, khiến cho Sở Hành Vân hai tròng mắt vi hơi trầm xuống một cái. Cổ hơi thở này, cùng khí tức của những cường giả kia rất giống. Sở Hành Vân lập tức lên tinh thần, cước bộ chậm lại, kế tục hướng phía trước dẫm trận tại chỗ. Rất nhanh địa, hắn thấy được một mảnh đất trống, rộng thật lớn, phía trên là đá lởm chởm thạch bích, tựa hồ tồn tại ở núi cô đơn trong. Này trên thạch bích đầy quái thạch, hình thái khác nhau, không ngừng về phía trước kéo dài, tự nối thẳng đỉnh. Sở Hành Vân dừng bước, ánh mắt của hắn gắt gao dừng ở phía trước, ở đất bằng phẳng trên, cơ nhiên tồn tại từng đạo thân ảnh, các màu võ linh ánh sáng lóe ra, nhường cả tòa đất bằng phẳng có vẻ càng sáng lạn, ánh sáng ngọc. Chỗ này núi cô đơn quả nhiên không có đơn giản như vậy. Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn đem khí tức quanh người thu hồi. Không dám giật tràn một tia một hào linh lực, chỉ cần những linh lực này tiếp xúc được những thứ này thân ảnh, như vậy bọn họ đem hoàn toàn thức tỉnh. Trên đất bằng cường giả, ít nói cũng có trăm người, mà ở đất bằng phẳng đầu cùng chỗ, tựa hồ cũng có cường giả chi thi, một ngày Sở Hành Vân xảo lơ là, cùng đợi hắn, sẽ là kinh khủng hơn truy sát. Mà lần này, tiểu hồn vô pháp xuất thủ, một khi vây giết, Sở Hành Vân đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sâu thở phào một cái, Sở Hành Vân điều chỉnh tốt tâm tính sau, lúc này mới một lần nữa về phía trước dẫm trận tại chỗ, ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía, tinh tế quan sát những thứ này chết đi đã có mấy ngàn năm cường giả. Những thi thể này trên người, hầu như tất cả đều còn có dữ tợn vết thương, thậm chí có ta cốt cách đều bại lộ ở trong không khí, nhưng mà này cốt cách trên lại tồn có một chút huyền diệu văn lộ, phảng phất là thiên địa chi chân lý, lộ ra một luồng sợi uy áp, càng huyền diệu. Cốt sinh văn lộ, xem ra những cường giả này khi còn sống, đều đã bước chân vào âm dương cảnh, mà có chút cường giả tu vi càng sâu, đã tiến vào niết bàn cảnh giới, thi thể loáng thoáng lộ ra niết bàn khí. Sở Hành Vân thần sắc rung động, hắn càng là đi lên, liền thấy càng nhiều thi thể, ở trong đó. Niết bàn cường giả đều không phải số ít. Niết bàn cường giả, đã một phương ngang ngược, có thể khai tông lập phái, chế nghìn năm chi truyền thừa, nhưng như vậy nhân vật phong vân, ở đây lại không phải số ít, tất cả đều bỏ mình. Lịch sử quang ảnh trận chiến ấy, so với ta tưởng tượng còn muốn thảm thiết, cơ nhiên đã chết nhiều cường giả như vậy, nhưng vì sao, như vậy một hồi chiến đấu kịch liệt, ta chưa từng nghe nói qua, mà trong cổ tịch, cũng chưa từng có đề cập. Sở Hành Vân đột nhiên sinh ra nghi hoặc, hắn đọc một lượt sách cổ, thiên văn địa lý, đều có thiệp hơi, cho dù là tối nghĩa khó hiểu trên văn tự cổ đại, Sở Hành Vân đều có thể dễ dàng nghiên đọc, chỉ là, đối với tinh thần tiên môn tên, hắn cũng đời này mới hiểu. Điều này làm cho hắn có dụng khí cảm giác cổ quái, tựa hồ, liên quan tới tinh thần tiên môn mọi thứ lịch sử, đều bị hoàn toàn lau đi, bao quát tiên chủ Thủy Lạc Thu, đồng dạng là không hề ghi chép. Một chỗ bị lịch sử sở lau đi bí cảnh, ở đây, cuối cùng cũng đến có gì bí mật. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa cuồn cuộn thánh điện, lúc này, vẫn co rúm ở trong ngực hắn tiểu hồn. Cuối cùng bỗng nhiên run rẩy giật mình, đầu nhỏ vi khẽ nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm thánh điện chỗ ở phương hướng. Sở Hành Vân còn chú ý tới, tiểu hồn trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, bộ dáng như thế, hãy cùng nó trước đây thấy hư hồn quả vậy, hơn nữa. So với lần trước cường liệt gấp trăm lần. Cách chương.